Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2177. Chương 2177. Thương nghị. Hách Liên Huyết Nguyệt bây giờ khí huyết tràn đầy, ánh mắt bên trong mang theo vô tận sát phạt chi khí. Thân đồ công tử, thời gian đã chỉ còn lại hơn một tháng. Chúng ta người cũng tuyệt đại số đều ở bên ngoài. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Hoặc là nói, lần này ngoại trừ ngươi cùng Bạch Vũ Chiết quyết chiến bên ngoài, có phải là phải làm một số cái khác an bài? Hách Liên Tà Nguyệt nhìn xem thân đồ Hạo Nguyệt, mở miệng nói ra, hắn bế quan dưỡng thương mười mấy năm, đã sớm nghẹn một bụng hỏa. Mặc dù hắn biết bây giờ cùng Thiên Ma Đại Lục người kết minh, đến thời điểm cho dù là thắng, bọn hắn tà giáo võ giả chỉnh thể địa vị cũng sẽ không bằng trước kia. Nhưng là, Thiên Ma Đại Lục nếu như muốn đem bọn hắn tất cả đều diệt đi, khả năng cũng rất nhỏ. Tà giáo võ giả chiếm cứ Đông Bắc địa khu, luận tổng thể thế lực cùng chiếm đoạt tài nguyên, cũng không bằng chính đạo võ giả, thậm chí so với thượng cổ man tộc cũng không bằng, nhưng vẫn như cũ có thể sinh tồn đến nay, mà lại tại mười mấy năm trước thực lực tổng hợp căn bản không kém gì chính đạo võ giả. Đó cũng là có nguyên nhân, mà huyết diếu chính là che chở bọn hắn tà giáo võ giả sinh tồn lớn nhất át chủ bài. Cái chỗ kia vô cùng thần bí cùng hung hiểm, tràn ngập vô tận tà ác, phàm là đi vào người, mặc kệ người là chính đạo vẫn là tà đạo, đều sẽ có lớn lao hung hiểm, nói là cửu tử nhất sinh đều không quá đáng, dù là tu vi mạnh hơn người, cũng không dám tùy tiện đi vào, trừ ma thần cung đương đại cung chủ, tay cầm ma huyết diếu tín vật, mới có thể hơi an toàn một số, cũng chỉ là so những người khác an toàn. Cũng không tuyệt đối, trong lịch sử liền có ma thần cung cung chủ chết tại ma huyết diếu ghi chép. Chỉ bất quá kia tín vật lại có thể chủ động trở lại ma thần cung. Nhưng là, mỗi khi toàn bộ tà giáo võ giả muốn gặp tai họa ngập đầu thời điểm, ma huyết diếu liền sẽ chủ động tiến hành che chở. Cho nên mấy chục vạn năm xuống tới, tà giáo võ giả một mực tồn tại. Đổi tới nói, Đông Bắc khu vực xuất hiện tà giáo võ giả, kỳ thật đều là bái ma huyết diếu ban tặng. Kia là một cái tập thần bí cùng tà ác làm một thể địa phương, đến nay vẫn là cái mê. Đây mới là tà giáo võ giả dám cùng hổ mưu ra nơi mấu chốt. Dù sao bọn hắn chắc chắn sẽ không bị diệt. Mê Uyên Đại Lục chính đạo võ giả mấy chục vạn năm qua làm không được, Thiên Ma Đại Lục cũng giống vậy làm không được. Cho nên, lúc trước Ma Thần Cung một đám cao tầng tại cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định muốn dùng cơ hội này, đem cùng phe mình thế lực đấu vô số năm chính đạo võ giả cho diệt. Kỳ thật, chính đạo võ giả Thông Thiên Tháp, còn có thượng cổ man tộc Thánh Điện, cũng có cùng loại địa phương, nhưng là tại cùng che chở phương diện, lại không bằng cái kia huyết tinh tà ác ma huyết diếu. Hách Liên cung chủ khởi hành tiến về Tuyệt Lĩnh Sơn cũng không sốt ruột. Dựa theo dự tính của ngươi, lần này quyết chiến bọn hắn đối có bao nhiêu người đến đây quan chiến? Thân đồ Hạo Nguyệt hơi suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng hỏi, cụ thể bao nhiêu người hiện tại khó xác định. Loại chuyện này bình thường võ giả cũng sẽ không bỏ qua, dù sao mánh lới rất dọa người, mà lại một trận chiến này cũng quan hệ đến hai phe địch ta sĩ khí. Rất nhiều người đều sẽ đi quan chiến, nhưng là đối phương bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không để cho mình môn phái trụ sở trống rỗng. Chớ nói chi là bây giờ cái này ngay miệng, nếu như muốn thừa này thời cơ diệt đi một hai cái tông môn, chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Hách Liên Tà Nguyệt hơi cân nhắc một chút, nói như thế, trận này quyết chiến, nếu có cơ thừa dịp, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Binh bất yếm trá, tại bực này chiến tranh trước mặt, cái gì đạo nghĩa đều không cần giảng, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội mới là thật. Đương nhiên, chính bọn hắn cũng cần phòng bị một số, để tránh chính đạo võ giả cũng thừa cơ hội này chui vào đông bắc khu vực. PS, ngày mai ngày 21 tháng 10, tháng này lần thứ 3 Hồng bao cấp cho chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN